Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 863, ải nhân boss. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không xong, nói trôi chảy, nhìn xem bơ tiểu sinh kia ánh mắt hồ nghi. Tô Nhiên trong lòng có chút bối rối. Trong hốc mắt hồn hỏa hung hăng nhảy lên. Chẳng lẽ lại, bị nàng phát hiện cái gì? Nếu như bị bơ tiểu sinh phát hiện, chính mình chính là Tô Nhiên. Hậu quả kia, thật sự là không dám tưởng tượng. Tô Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, càng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Chỉ có thể dùng trầm mặc tới ứng phó trước mắt này xấu hổ tình cảnh. Hừ hừ, không lời có thể nói a, bơ tiểu sinh trùng điệp hừ một tiếng. Hướng Tô Nhiên lung lay trắng noãn nắm tay. Hướng phía Tô Nhiên ác hung hãn nói. Ta đâu lão, đâu già rồi, liền ngươi này trung niên đại thúc thanh âm, còn muốn trang tuổi trẻ. Ách, nguyên lai là cái này sao nguyên nhân? Nguy hiểm thật, thiếu chút lộ liễu nhân bánh. Hô, Tô Nhiên âm thầm thở vào một cái. Nội tâm hơi định, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nguy cơ bình an vượt qua. Thân phận không có bại lộ. Còn tưởng rằng ngươi thực uống rượu say đâu. Vậy sau này liền hô ngươi Uyển Nhi muội tử. Lý Uyển Nhi, danh tự coi như không tệ. So với bơ tiểu sinh êm tai nhiều. Tô Nhiên hồi tưởng lại lấy trước kia cái đại ô long. Lại đem bơ tiểu sinh mạng lưới thân phận trở thành là Lý đại gia. Hiện tại vừa nghĩ tới là tốt rồi cười. Này trả lại không sai biệt lắm. Bơ tiểu sinh nhỏ giọng lầu bầu. Đem nắm tay thu trở về. Cười nhẹ nói đến. Này bơ tiểu sinh là ta kêu kêu nickname. Không nghĩ tới lại dùng nhiều năm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật đúng là có điểm thổ lý thổ khí. Dân hai lúa chính gốc. Uy, bại lộ tuổi tác, ai cần ngươi lo, bởi vì hầu nhi tử nguyên nhân, bơ tiểu sinh gây ra say rượu trạng thái. Mượn rượu mời, đem nội tâm lời đối với Tô Nhiên nói không ít, nội tâm trở nên nhẹ nhõm nhiều. Hai người quan hệ trong đó cũng càng gần một bước, điều này cũng đưa đến. Tô Nhiên đần độn, u mê nhận tỷ tỷ đương muội muội, quả nhiên là thế sự khó liệu. Đối với cái này, Tô Nhiên trong lòng âm thầm phát thề, nhất định không thể để cho Lý Uyển Nhi biết, này nước đổ khó hốt chính là Tô Nhiên của nàng đệ đệ. Bằng không tuyệt đối sẽ xuất nhiễu loạn lớn đấy. Phúc Thủy, phía trước hố sâu chính là hạ một cái nhiệm vụ địa điểm. Nơi này phong ấn lấy một cái tiểu ải nhân, này thạch truy đạo cụ chính là vì hắn chuẩn bị, bơ tiểu sinh chỉ vào nơi xa hố sâu. Hướng Tô Nhiên giải thích nói, lúc này say rượu của nàng trạng thái đã tiêu thất, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường, cần ta làm cái gì? Phiền toái ngươi đem tiểu ải nhân cho dẫn tới trên tế đàn. Lại đem thạch chùy ném cho hắn, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng giết mất hắn, ách, trực tiếp đem thạch chùy ném cho hắn chẳng phải được, phiền toái như vậy làm cái gì? Tô Nhiên có phần không nghĩ ra, chuyện đơn giản như vậy. Không nên khiến cho phức tạp hóa. Thật không biết nữ nhân này nghĩ như thế nào. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Kia tiểu ải nhân ở vào cuồng bạo trạng thái. Địch ta chẳng phân biệt được. Chỉ có ở trên tế đàn tài năng tạm thời khôi phục thanh minh. Chờ hắn hai mắt huyết sắc toàn bộ biến mất. Lại đem thạch truy giao cho hắn. Bơ tiểu sinh tỉ mỉ dặn dò. Ngươi triệu hoán ra sủng vật nhiều. Dùng để lua quái tương đối đơn giản một ít. Bất quá, này tiểu ải nhân có một chiêu cuồng phong kỹ năng vô cùng sắc bén. Kích choáng, tỷ lệ vô cùng cao. Điểm này ngươi nhất định phải cẩn thận. Hảo, Tô Nhiên gật gật đầu. Chỉ huy 10 con tử linh khô lâu tại phía trước mở đường. Không chút do dự nhảy vào trong hố sâu. Phù phù, Tô Nhiên nhảy dụng ở trong xa hố. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, này hố sâu giống như là tự thành không gian. Hắn sau khi rơi xuống rất, ngoại giới cảnh tượng tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Điều này làm cho mắt của hắn vành mắt hơi bị co rụt lại. Tại Tô Nhiên bên người cách đó không xa, một tòa cổ xưa tế đàn đang tàn để đỏ yếu ớt bạch quang. Như là tại hướng Tô Nhiên kể ra lấy năm xưa cố sự. Hoặc như là tại hướng hắn nhắc nhở lấy cái gì. Rất quỷ dị, ca á, ca nha. xiềng xích va chạm mặt đất, thanh âm quanh quẩn ở trong hố sâu. Tại đây mảnh yên tĩnh trong không gian, vô cùng kích thích thần kinh người. Tô Nhiên theo tạp âm sinh ra phương hướng nhìn lại, một cái tiểu ải nhân đang chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Thật dài, vòng chân có thể có hai nhi cánh tay kích thước. Tại tiểu ải nhân đi đi lại lại, xiềng xích không ngừng gõ chạm đất mặt, nguy hiểm khí tức tại đây trong hố sâu lặng lẽ sinh sôi. Chậc chạc, đường boss thật là tốt, xuất hiện trả lại kèm theo đặc hiệu. Tô Nhiên bị cái này không khí áp lực có chút không thoải mái. Trong nội tâm thầm than, một cái bị phong ấn boss, liền tự do đều đánh mất, còn cùng hắn giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi. Đáng chết nhân loại, cuồng bạo ải nhân boss tại tiến nhập cừu hận phạm vi. Trong chớp mắt đốt lên lửa giận trong lòng, điên cuồng chu lên, dùng thanh âm phát tiết phẫn nộ trong lòng, khiến cho trong hố sâu tạp âm nổi lên bốn phía, nhiễu Tô Nhiên tâm thần bất ổn, nhịn không được nhăn lại hốc mắt. Đi tìm chết, đi tìm chết, ải nhân boss nổi giận gầm lên một tiếng, lấy không chết không lui thế xong, hướng phía Tô Nhiên phóng đi, bên người xoắn nổi lên từng đạo cuồng phong, cao thét lên đánh úp về phía Tô Nhiên, khóa sắt tiếng va đập nối thành một mảnh, sắt ý ngập trời đem Tô Nhiên khóa chặt gắt gao, điều này làm hắn liền động một bước đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắc, người không lớn, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cũng không nhỏ. Tô Nhiên nhìn xem đánh tới tiểu ải nhân, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không có chút nào khiếp đảm ý nghĩ. Thậm chí tại nguy hiểm như thế bước ngoặt, Tô Nhiên còn có lòng dạ thanh thản cân nhắc. Đối mặt loại tình hình này, bơ tiểu sinh lại là như thế nào qua cửa đây này? Ở nơi này nguy hiểm hàng lâm trong chớp mắt. Tô Nhiên đem trong tay băng tinh cốt liêm giơ lên, quát lạnh một tiếng, đem khảm nạm tại cốt liêm đao thượng thạch hóa bảo châu cho kích hoạt lên. Thạch hóa kỹ năng, khởi động, bá, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ liêm đao cốt chui vị trí tán phát ra. Đem cái này đã bị lửa giận bao phủ lý trí ải nhân boss bao trùm ở trong mặt. Chấm, lạch cạch, không hề nghi ngờ, ải nhân boss trực tiếp trúng chiêu. Biến thành một cỗ cứng rắn hóa đá, hắn vô pháp khống chế cuồng bạo thế xong, trực tiếp ngã bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống đến Tô Nhiên bên người, đều đưa tới cửa, này trả lại do dự gì. Tô Nhiên đem này là hóa đá nâng lên bỏ chạy, tại ải nhân boss từ thạch hóa trong trạng thái khôi phục lại lúc trước, thành công đưa hắn cho ném tới trong tế đàn. Ha ha, đối phó, trong chớp mắt, Tô Nhiên đã thành công hoàn thành bơ tiểu sinh giao cho hắn gian khổ nhiệm vụ. Phút phút, tại ải nhân boss tiếp xúc đến tế đàn, này tòa cổ xưa tế đàn trong chớp mắt phát sáng nóng lên. Tách ra chói mắt hào quang, đem trọn mảnh hố sâu không gian cho theo ánh giống như ban ngày. Hào quang đem ải nhân boss tầng tầng bao bọc, từ thạch hóa trong trạng thái khôi phục tiểu ải nhân. Tại nhìn thấy này mảnh hào quang, hiển lộ dị thường sợ hãi, mãnh lực giãy giụa, dưới chân dây xích sắt bị lôi kéo thẳng tắp, đáng tiếc không có gì chứng dụng. Tại tế đàn cường lực dưới sự khống chế, ải nhân kia táo bạo tính tình dần dần thối lui, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, nhân loại dũng sĩ, chạy mau, khôi phục thần trí ải nhân, thống khổ bắt cái đầu, tốn sức hướng phía Tô Nhiên hô. Ta sắp khống chế không nổi nội tâm sát niệm, chạy mau, chạy trốn càng xa càng tốt, ồ, liền bản thân đều khó bảo toàn, còn biết khích lệ người rời đi nơi này, này giác ngộ thật cao, người lùn này boss, là vị hảo đồng chí, đón lấy, Tô Nhiên biết, lúc này trì hoãn không phải, móc ra mấu chốt nhiệm vụ đạo cụ thạch truy, trực tiếp ném vào bên trong tế đàn, cách chương.